Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 551, thế không thể đỡ. Sao, nhường Lâm Phi Phàm ngoài ý muốn chính là, thế giới rằng có vậy mà một lần chậm lại, ước chừng tại cổ nhân loại sau khi dựng nước nửa tháng sau. Làm cổ nhã tan tầm trở về, nàng liền chế phục đều không đổi. Trực tiếp tìm được đang ở trầm mê trò chơi Lâm Phi Phàm. Lão ca, người khẳng định không đoán ra được gần nhất trên quốc tế đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Cổ nhã nói, tiên chiến rồi, thua hôn thiên ám địa Lâm Phi Phàm liền huyết mạch sôi sục. Toàn thân một cỗ không dùng hết khí lực đều bừng lên. Hận không thể lập tức hướng trên chiến trường giết địch, vừa vặn tương phản, cổ nhã nói. Quốc tế rằng co cục diện không hiểu hòa hoãn lại, mặc dù không có chính thức tầng trên mặt bất kỳ tin tức gì. Nhưng trên thực tế trên quốc tế nhiều mặt đều đã làm ra tư thái. Có hòa hoãn trước mắt rằng có dấu hiệu, mà lại, bên trong đẹp hai nước đều phái ra đặc sứ bí mật hội đàm một vòng. Xem ra, thế giới tạm thời có thể hòa bình. Lâm Phi Phàm cười hắc hắc, nói, vậy còn không được không? Thiên hạ thái bình, thành thành thật thật chơi game thật tốt. Cổ nhã nói, hiện tại cao tầng rất nhiều người đều cho rằng là ngươi cái kia thiên na cái diễn thuyết tạo nên. Tác dụng, cổ nhân nói, từ xưa biết binh không phải hiếu chiến a. Lâm Phi Phàm theo trên ghế nằm, khuôn mặt sâu lắng, ra vẻ cao thâm, nói như vậy, ngươi cái kia lời nói thật là đi qua nghĩ sâu tính kỹ. Cổ nhã hỏi, đó còn cần phải nói sao? Ta Lâm Phi Phàm như thế một người trầm ổn người, bất cứ lúc nào đều là nghĩ sâu tính kỹ. Lâm Phi Phàm duỗi cái lưng mệt mỏi, nói, nhưng mà, một bên Miêu Tiểu Lệ nhô đầu ra, vô tình vạch trần Lâm Phi Phàm nội tình. Thôi đi, lên đài trước đó chân đều run run, đến trên đài không biết rút cái gì gân, liền toát ra những cái kia lời mở đầu không đáp sau ngữ diễn thuyết. Không có làm trò cười cho người khác cũng không tệ rồi. Lâm Phi Phàm lắc lư một ngón tay. No no no, Tiểu Lệ tỷ ngươi này cũng không biết. Cái gọi là nghĩ sâu tính kỹ cái từ ngữ này. Cũng không phải là dùng để chỉ đời thời gian. Mặc dù ta chỉ dùng 3 giây đồng hồ liền làm ra quyết định. Nhưng này 3 giây chính là ta nghĩ sâu tính kỹ quá trình a. Miêu Tiểu Lệ nói. Ngụy biện đâu? Liền vô địch thiên hạ. Chuyện này cùng ngươi liền không có bất cứ quan hệ nào được không? Quốc gia và quốc gia ở giữa chiến tranh nào có đơn giản như vậy? Nói đánh là đánh, nói không đánh sẽ không đánh. Tất cả những thứ này bất quá chỉ là một cái đại thế. Chiều hướng phát triển, không ai cản nổi. Đây cũng là thế không thể đỡ lời giải thích. Trước đó quốc tế cao áp, cũng bất quá liền là như thế một cái đại thế mà thôi. Lâm Phi Phàm nói, loại này huyễn hoặc khó hiểu đồ vật ta không hiểu. Ta chỉ biết là, ta nói chuyện đằng sau. Người cái gọi là đại thế không thấy. Mọi người hòa bình, ta cái này kêu là hiệu ứng hồ điệp. Ta nhẹ nhàng một câu diễn thuyết, không ngừng phóng to, liền cản trở đại thế. Ha ha ha, Miêu Tiểu Lệ nhướng mày. Gà mờ, người đầy không phải là phải đem chuyện này nắm ở ngươi trên người mình đi. Lâm Phi Phàm hai tay chống nạnh, đó là chắc chắn, ăn ta một chảo, mơ tưởng, ngươi cái này khu khu gà mờ cũng dám không nghe lời. Nhìn ta tia chớp tốc độ ánh sáng chảo, đối mặt gió mạnh đi, cổ nhã liếc mắt, tiếp tục nói, đúng rồi, gần nhất chặn lại một chút tin tức, trong ngoài nước rất nhiều người đều đối ngươi sinh ra hứng thú nồng hậu. Có thể sẽ có ít người cố gắng cùng ngươi tự mình tiếp xúc. Cũng có thể sẽ có người đối ngươi tiến hành thăm dò. Ngươi sớm chuẩn bị tâm lý thật tốt. Ta có cần hay không cho Tiểu Lung tăng cường phòng hộ? Lâm Phi Phàm trước tiên nghĩ tới cũng không phải mình, mà là Lâm Linh Lung. Ngươi đừng quan tâm người khác. Người ta tu vi cao hơn ngươi. Hơn nữa còn có Thôn Thiên Hống đi theo. Ngươi sợ cái gì? Miêu Tiểu Lệ nói. À, thật sao? Nàng lúc này mới vừa ra đời mấy ngày. Người gạt ta, Lâm Phi Phàm không tin. Nếu như dựa theo tuyệt đối thời gian tới coi là, Người ta thời gian tu luyện có thể dài hơn ngươi nhiều. Miêu Tiểu Lệ nói. Lại nói người ta là thanh long chuyển thế. Công pháp gì loại hình đều là khắc ấn tại huyết mạch bên trong. Bây giờ người ta tu vi đã sớm vượt lên trước ngươi nhiều lắm. Lâm Phi Phàm mặt mũi tràn đầy uể oải. Không mang theo người khi dễ như vậy. Vì cái gì ta người bên cạnh đều so với ta mạnh hơn đâu. Miêu Tiểu Lệ nói. Vậy còn không được không? Ít nhất chúng ta sẽ không cho ngươi cản trở. Thời khắc mấu chốt còn có thể giúp ngươi đây. Có đạo lý à. Tiểu Lệ tỉ hết sức cơ trí nha. Đó còn cần phải nói. Lâm Phi Phàm cảm giác gần nhất mấy ngày nay chính mình đã biến thành đặc công. Vô luận đi chỗ nào đều thời khắc chú ý quan sát chung quanh cảnh tượng. Chỉ cần hơi có một chút không hợp lý địa phương, ngay lập tức sẽ hoài nghi là người đang theo dõi chính mình. Cái này khiến Lâm Phi Phàm cảm giác mình giống như về tới cái kia tự kỷ tuổi tác. Nhưng, dù vậy lại làm không biết mệt. Này trời hắn đi cho xe làm bảo dưỡng. Chờ đợi thời gian hết sức nhàm chán. Ngay tại ô tô thành phụ cận đi dạo. Nhìn một chút nhà khác có cái gì xinh đẹp xe mới. Tại mấy nhà 4S cửa hàng đi đi. Hắn đột nhiên nhớ tới anime bên trong vô cùng tự kỷ một câu. Sau đó, hắn nhẹ nói. Ra đi, ta đã trông thấy ngươi. Này vốn chỉ là chính hắn thuận miệng tự kỷ một thoáng. Kết quả chỉ nghe được một cái rất nhẹ tiếng âm vang lên. Có khả năng a, Lâm Phi Phàm tiên sinh. Khí tức của ta thậm chí ngay cả nhân sĩ chuyên nghiệp đều không thể cảm ứng được. Kết quả ngươi lại chỉ dùng 10 giây liền phát hiện ta. Lâm Phi Phàm bất động thanh sắc, xoay người sang chỗ khác, nhìn xem không có một ai không khí nói. Cái này cũng không khó. Người kia nói, thật không hổ là trong truyền thuyết Miêu Tiểu Lệ người giám hộ. Quả nhiên gan lớn, nếu phát hiện ta, còn dám đưa lưng về phía ta. Cái này lúng túng. Lâm Phi Phàm ở đâu là đưa lưng về phía hắn. Hắn chỉ là cho rằng người kia tại sau lưng. Không cần mù quáng làm người sùng bái. Ta người này hết sức hiền hòa. Lâm Phi Phàm nhẹ cười nói. Dùng che giấu bối rối của mình. Bất quá ta lần này cũng không phải là tới tìm phiền toái. Ta chỉ là có một ít thỉnh cầu nho nhỏ. Nói xong. Một cái khô quắt thân ảnh theo Lâm Phi Phàm bên người lướt qua. Đó là một người trung niên. Tướng mạo bình thường. Không chút nào thu hút. Nhưng nếu như không phải Lâm Phi Phàm tận mắt thấy người kia. Hắn căn bản cũng không có biện pháp phát hiện ở đây lại còn có người. Hắn chẳng những không có bất luận cái gì năng lượng cảm ứng. Hành động thậm chí sẽ không mang theo bất luận cái gì không khí nhiễu loạn. Người kia khom người. Trên mặt không có bất kỳ cái gì nụ cười. Đương nhiên cũng không có bất kỳ cái gì mặt khác cảm xúc. Chỉ là rất bình thản nhìn xem Lâm Phi Phàm. Có chuyện gì? Người nói đi. Lâm Phi Phàm một bộ đã tính trước dáng vẻ. Người kia nói. Ta nghe nói quải ấn đồng tử gần nhất luyện chế ra một loại tuyệt thế tốt đan. Là dùng máu của ngươi làm thuốc dẫn. Lâm Phi Phàm nói. Sau đó thì sao? Người kia nói. Ta muốn cầu ngươi một giọt máu. Lâm Phi Phàm nhếch miệng cười một tiếng. Một giọt máu không khó. Thế nhưng, cái này cần đổi. Người kia nói. Đây là tự nhiên. Ta tên Hư Không Tử. Chỉ cần bảng giá phù hợp. Ta cái gì đều làm. Trên đời này phần lớn người đều không thể phát hiện được ta tung tích. Nếu như ngươi cho ta một giọt máu. Ta có thể miễn phí giúp ngươi làm một chuyện. Tỉ như. Thương nghiệp điều tra, tìm người tìm vật, hôn nhân bất trung, tiểu tam vượt quá giới hạn, nợ nần thu hồi, chấm ngoặc kép, thám tử tư A, đương nhiên, giết người cũng được, bất quá ta đoán ngài khẳng định không cần. Hư Không Tử nói, chuyện này, chấm ngoặc kép, đáp ứng hắn, Lâm Phi Phàm còn đang do dự, Cổ Nhã thanh âm đã theo trong lỗ tai vang lên, được A, coi như kết giao bằng hữu. Lâm Phi Phàm mỉm cười. Hư Không Tử lại lắc đầu. Ta không kết giao bằng hữu. Ta chỉ trao đổi. Được, trao đổi. Nói xong, Lâm Phi Phàm giảng một giọt máu đánh cho hắn. Như vậy, người muốn cái gì? Hư Không Tử dùng một nhánh nho nhỏ ống nghiệm tiếp nhận Lâm Phi Phàm huyết châu hỏi.